VSTT, Fairy Tail thiết lập lại sự sống. Chương 59, thức tỉnh. Góc truyện audio.com. Cô đã chìm vào bóng tối khá lâu rồi, cô đã nằm chết khá lâu rồi. Không cảm thấy gì hết, cũng chẳng thể nghe được gì cả, năm giác quan mình đã biến mất rồi. Eza, cô hình như cũng nằm khá lâu rồi. Hôm nay là ngày nào? Đã mấy giờ rồi? Eza đâu? Cô dường như đã quên mất mình là đang ở đâu. Eza, em đâu rồi? Eza, em đang ở đâu? Chị đi tìm em cho. Làm ơn hãy trả lời đi. Làm ơn hãy trả lời tôi. Đi mà, làm ơn, xin hãy, nói cho tôi biết những điều, khiến em phải phiền muộn. Đừng chia sẻ cho, mỗi Zelan nữa. Làm ơn, hãy nói với tôi tất cả nỗi lòng em. Đáng lẽ chúng ta ngay từ... Xin lỗi, em vì, đã không thể mạnh hơn được nữa. Tôi biết tôi rất ích kỷ. Eza, thế nhưng điều này lại khiến tôi ham muốn với em. Tôi thật sự là một người ích kỷ nhất trên thế giới. Vậy thì, một giọng nói phát lên. Ngài có muốn tỉnh lại không? Hả, giọng nói đó từ đâu? Cô nhìn xung quanh không thấy ai cả. Tôi đây thưa ngài. Cô nhìn lại thì thấy một hình bóng y chang cô nhưng có phần đáng sợ hơn rất nhiều. Ngươi là, ta là ngài nhưng chỉ là lý trí sâu thẳm của ngài. Lý trí, sâu thẳm, đúng, tôi là một mặt của ngài. Đôi mắt màu đỏ ấy sáng rực lên trong bóng tối. Nhưng tôi chỉ là đầy tớ của ngài thôi. Đầy tớ, tôi có thể giúp ngài tỉnh dậy. Cô nhanh chóng đứng lên chạy tới chỗ con người kia. Nhanh chóng đưa tay tới chỗ con người kia. Không được đâu ngài, tôi không phải là thật, chỉ là ảo ảnh mà ngài thôi. Tôi có trách nhiệm giúp ngài thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt Zireb và cả Agnolaza. À, đúng rồi, có Agnolaza và Zireb mình chưa có đánh. Cô nói, vậy ngài chấp nhận không? Con người kia đưa tay ra nói, tôi sẽ giúp ngài tỉnh dậy. Con người này đến gần thì cô mới nhận ra là cô, nhưng trong hình thể nhỏ nhắn, là cô khi còn nhỏ. Ngươi, ta là ngài khi còn nhỏ. Đột nhiên cô thấy có một cái gì đó màu trắng xuất hiện, nó phát sáng lên. Tôi, muốn ngài, thức dậy, nhưng phần thưởng của tôi đó là ngài phải thổ lộ với chị Eza. Cô mất một lúc mới nhận ra là cô đã tỉnh dậy rồi. Cô ngay lập tức thử cảm nhận được nhịp tim của cô. Đang đập rất chậm, cô có thể hiểu cái con người đó chính là mong muốn của cô và là chính cô. Eza, cô đi ra ngoài thì thấy mọi người đang lấp lại cái hội. Achi, cô tỉnh dậy rồi à, một người nói. Eza, nếu nhắc đến Eza thì cô đã đi về phía tây rồi. Eza, cô nhanh chóng đi ra chỗ tường làm cái tường bị vỡ. Thiệt chứ không đi kiểu thường mà cứ đi kiểu đặc biệt không à, này. Ít nhất là cô phải đi cửa chính chứ. Eza, em ở đâu? Em đang làm gì? Em đang vui hay buồn? Đột nhiên có một người tát vào mặt cô một cái. Thằng nào dám tát bà? Cô nhìn qua lại thì thấy Mai và Gaep. Tôi đó, Mai nói, làm gì mà lạ vậy, mốt không chừng người ta sẽ nghĩ bà bị điên đấy. Giữ giá đi, các cậu đi tìm Agnolaza cho tôi đi, cô nói. Hả, ai thế? Cái thằng mà mất một tay trái, tóc xanh da trời có mặc áo trùm kín, cô nói. Ừ rồi rồi, bà cố Mai và Gaep cũng đi chỗ khác làm việc tiếp, cô thì ngồi xuống một cái ghế tại gần đó. Mình, đã, ngủ, Irene Belserian, ma lực này, chắc chắn của bà ta. Cô bình tĩnh ngồi xuống hít thở đều đều lấy lại nhịp tim đã ngừng của mình. Cô ngồi ở đó khá lâu nên cũng không biết giờ là ngày hay là đêm. Bỗng nhiên một thứ ánh sáng màu đỏ phát sáng. Đây là một loại ma thuật quen thuộc mà cô biết. Thuật tái tạo lại thế giới. Cô bất ngờ, nhưng mà mình đâu có dùng. Cô nhìn xung quanh mình. Không, mình vốn dĩ đâu có dùng là bà ta mới đúng. Cô ngay lập tức chạy theo cội nguồn của ma thuật. Nó ở xung quanh Fiore. Cô đi đâu cũng thấy. Ma thuật này, sao nó lại khác với ma thuật mà người sử dụng nó, tất cả loại đất đều bị biến dị à? Không, là bà ta đang định hình lại. Cô đột nhiên cảm thấy lạ trong người, cô nằm xuống chịu sự dày vò. Mặc dù không cảm thấy buồn ngủ, mà khoan, mình đang ở đâu đây? Cô nhìn xung quanh thật lạ, cô không thấy hội đâu nữa, cô không thấy ai nữa. Cô đứng dậy mặc dù bản thân bị thương hơi nặng. Ủa, ma pháp này là, cô cố chạy theo nguồn ma lực đó, nhìn lên trời là một con mắt to chà bá rồi tự nhiên biến mất ở đó, cô cũng đoàn tụ lại với mọi người. Eza, cô vui mừng chạy tới chỗ của Eza. Một giọng nói từ trong đầu xẹt qua cô. Bang hội, đang, ở đây, một giọng nói quen thuộc hình như cô đã nghe từ bao giờ nhưng lại không nhớ. Giọng nói này, ta nghe nó ở trong đầu ta. Là ai thế? Mọi người hãy tập trung lại ở bang hội đi. Giọng nói lại phát lên một lần nữa. Mọi người đã bị kẻ thù tách ra nhưng giờ mọi người phải hành động cùng nhau. Hồ thì ra hội là ở hướng đó. Nasu nói, chúng ta nên đi theo hướng giọng nói đi. Lucy nói, nhưng liệu giọng nói này có đáng tin không? Gray hỏi, Mavis đang gặp rắc rối. Cô ấy giống như hình tượng của một người mẹ với tất cả mọi người. Hãy đi đến hội ngay. Bảo vệ Mavis, cô đột ngột bất tỉnh một lần nữa. Lần nãy nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tim của cô lại ngừng đập. Có thứ gì đó đang ở trong cơ thể mình ngăn mình sống sót. Là ma trưởng lập khí. Không thể tin được là cô bị nhiễm. Phải đứng dậy, không được để Eza nhìn thấy mình như thế này. Cô cố gắng đứng dậy. Cô không còn sự sống là vì ma trưởng lập khí đã nhiễm vào mình. Đi đến nơi sau một hồi tranh cãi với bản thân mình thì cô và mọi người cũng đã tới nhìn bên dưới hội một đống lực lượng lính. Mọi người đều đi xuống dưới. Đánh mấy tên kia, cô thở hỗn hển, tim của mình, không đập nữa. May quá mình bất tử nên không chết. Cô thở qua miệng, cả chức năng hít thở oxy qua phổi thôi cũng đã khó khăn. Mình phải xuống và sát cánh cùng họ. Cô nhẹ nhàng đi xuống từ từ trong khi mọi người ở dưới cũng hội trưởng và mọi người. Chân và tay mình không có tim nữa thì làm cái gì được, cô ngay lập tức tái tạo ra một cái gậy cầm đi. Khoan, cô nhìn lại một bóng hình quen thuộc là Gildas, ông già láo toét đó lại ở đây. Cô vẫn chưa thể xuống hết nên dịch chuyển xuống thay cho việc đi bộ. À, lần này cô có thể hít thở hấp thường như toàn là khí lạnh tràn vô phổi. Ai, đó, cứ, ute, ôi, với, miệng cô lẩm bẩm những ngôn từ lạ lẫm mà chính cô không biết đó là gì. Hóa ra không là ma trưởng lập khí mà là chính bản thân cô đang thức tỉnh mà cô không biết. Hơ, mình, cảm, thấy lạ quá, rất nhiều trạng thái của cô đã xảy ra, vô số cảm xúc lại trở nên hỗn loạn đi nhiều. Mình, không thể, kiểm soát. Được, cô cảm thấy lòng ngực mình như nhẹ đi, hơi thở cũng bình thường lại rồi, thế nhưng cô không thể kiểm soát cái sức mạnh đang bộc phát trong người mình. Cả cơ thể giờ thì tự ý hành động kiểm soát, lý trí của cô đang dần biến mất, cô thấy chính cô đã ngã quỵ và một hồi sau cô tự ý đứng lên. Cái gì đây, sao không thể cử động, nguồn ma lực gì đây, nó khác đẳng cấp với August hay là Irene. Là ai thế? Cô đứng dậy rồi, lại là ánh mắt cô đã từng thấy trong quá khứ mình. Ánh mắt màu đỏ hiện lên. Ngươi, cuối cùng cô cũng thoát khỏi sự im lặng đang bao trùm. Achi, Lucy nói. Khoan, Nasu đưa tay ra hiệu chờ. Achi đây, có mùi khác, nói chung đây không phải Achi, mà là một kẻ khác. Mùi này của Achi loãng quá, khác với Achi ngu ngốc thường ngày. Cô ta là địch hay là thù? Cơ thể cô tự đánh mấy tên lính mà không dùng cả sức cũng khiến chúng nổ banh xác. Yếu tiếp tục như thế giết được rất nhiều đám lính, bàn tay lại trở nên đẫm máu. Đôi mắt thì vẫn sắc nhọn, miệng thì mỉm cười sau đó tắt liệm đi. Cô ngước mặt lên để lộ khuôn mặt ấy. Vẫn là khuôn mặt bình thường của Achi, thế nhưng hành động nó lại khác biệt. Ngươi, có thấy, Zirep? Cô hỏi với giọng điệu không giống ai. Đúng thật, bây giờ mà đánh cô một phát thì ai cũng đánh rồi. Ta, lúc này, thật sự, đang rất tức giận, lúc này không khí mới im lặng phía địch. Bỗng nhiên tất cả đều nổ banh xác hết cho đến khi nào không còn lính. Ta, đã nói rồi, ta không thích bị lấy ra làm trò đùa. Cô bước tới mọi người thì đang gặp một vài đối thủ khó chiều. Một vài thì đánh rất dễ dàng nhưng cô không quan tâm, cái mà cô quan tâm là Eza. cô đang ở đâu, Eza? Cô vô thức đi tìm Eza, thì bỗng nhiên đâu ra một con mắt lớn xuất hiện giữa không trung y như hồi nãy. Sau đó thì ảo ảnh của Mavis lại xuất hiện. Eza, cô đang ở đâu? Một khi tôi tìm được cô, thì tôi sẽ giết cô. Eza, cô đứng ở dưới nhìn xung quanh. Mắt cô dừng lại ở trên hội. Có một bóng người quen tóc đỏ. Tóc đỏ, Eza, cô dịch chuyển đi lên chỗ của Irene. Thật buồn cười, cô đã nhầm Irene với Eza rồi. Thế nhưng mùi của Irene với Eza khá giống nhau. Eza, cô dịch chuyển tức thì bay tới chỗ Irene kịp tấn công cô ta. Ngươi, cô đánh liên tục vào người Irene. Là người mà ta ghét nhất từ trước tới nay. Chấm, còn tiếp, trời sắp gặp được mẹ vợ rồi mấy men. Chép sau sẽ là cuộc chiến giữa con rể và mẹ vợ, cách chương.